Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta ngồi bên giường ta, đôi mắt đầy trách móc. Nếu ta không đến chỗ Nguyệt Hạ tiên nhân tìm tỷ, đến giờ ta vẫn không biết tỷ đã đi theo Tân Đình thượng thần đến Nam Hải. Càng không biết tỷ bị thương nặng như vậy, giờ tỷ còn định giấu ta sao? Không phải ta nghĩ rằng đệ và sư tôn cùng các sư huynh đang bắt yêu ở Đồ Sơn, nên không muốn gây phiền phức cho mọi người à? Làm sao có thể là gây phiền phức chứ? Giọng Thương Bắc đột nhiên cao lên. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đều tại ta nên Tam công chúa Yến Sơn kia mới gây rắc rối cho tỷ. Lần này ta nhất định phải tính sổ với nàng ta. Tuyệt đối không được hành động nông nổi. Ta lập tức định ngồi dậy ngăn hắn ta lại. Nhưng không ngờ kéo vết thương ở ngực. Ta hít một hơi lạnh. Lập tức lấy tay ôm ngực. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Ly Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Thương Bắc nhanh tay đỡ lấy ta, ánh mắt đầy đau lòng. Sư tỷ, tỷ sao vậy? Ta mỉm cười với Thương Bắc. Ta không sao, chỉ là nhìn thì đáng sợ thôi. Không bị thương đến gân cốt đâu. Đệ đừng lo, chỉ là yến lộ đó đệ tuyệt đối không được đi trêu chọc. Nữ tử này quỷ kế đa đoan, tâm địa độc ác. E rằng đến lúc đó không biết sẽ dùng thủ đoạn độc ác nào. Ta đã ăn 2 lần thiệt thòi ở chỗ nàng ta. Giờ đệ còn muốn sư tỷ lo lắng cho đệ thêm lần nữa sao? Hắn ta sững người, cuối cùng vẻ mặt dịu đi. Hắn ta đưa tay véo má ta. Ta nghe lời sư tỷ, ta hài lòng gật đầu, rồi hỏi, nghe nói 2 ngày trước đệ cùng sư tôn và các sư huynh đi trừ yêu ở Đồ Sơn. Đồ Sơn xưa nay vẫn là nơi địa linh nhân kiệt, sóng yên biển lặng, mấy trăm năm chưa từng nghe nói có yêu quái quấy nhiễu. Sao giờ lại đột nhiên đi trừ yêu ở Đồ Sơn? Nhắc đến Đồ Sơn, Thương Bắc lại nhíu mày, lên tiếng. Lần này trừ yêu chỉ là cái cớ thôi. Chủ yếu là xem Thanh Vân kiếm thượng cổ có còn nguyên vẹn không. Thanh Vân kiếm thượng cổ. Ta giật mình. Truyền thuyết nói phù sinh thượng thần đã dùng U thịt phong ấn Thanh Vân kiếm ở nơi bí mật. Hóa ra thanh kiếm đó được phong ấn ở Đồ Sơn sao? Thương Bắc gật đầu. Gần đây bọn ta phát hiện Đồ Sơn yêu khí đang thịnh. Khi đuổi đến đó trừ yêu, lại phát hiện Thanh Vân kiếm thượng cổ, thì ra là kiếm khí đã thu hút không ít yêu quái. Xung quanh thanh kiếm có không ít xác của ma tộc và yêu quái tu vi còn nông cạn. E rằng không ít người đi rút kiếm nhưng bị kiếm khí phản phệ mất mạng. Thanh Vân kiếm xuất hiện, e rằng ma tộc đã để ý đến nó, nếu ngày sau để bọn chúng lấy được Thanh Vân kiếm. Thiên tộc lại phải gặp nạn rồi. Ta giật mình trong lòng. Tuyệt đối không được. Nếu Thanh Vân kiếm bị ma tộc đoạt đi, e rằng cả trên trời dưới đất lại phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Chỉ là hàng ngàn năm qua biết bao nhiêu người tìm Thanh Vân kiếm thượng cổ mà không tìm được. Ma tộc lại tìm ra bằng cách nào? Ta cũng thấy rất lạ. Tay phải Thương Bắc sờ cằm trầm ngâm. Thanh Vân kiếm thượng cổ vốn chưa từng hiện thế. 3 ngày trước đột nhiên phát ra tiếng ngân nga rung động nhẹ. Thu hút yêu ma quỷ quái hàng trăm dặm. Ta cùng sư tôn và các sư huynh đến Đồ Sơn đang bắt yêu giữa đường. Tiếng ngân nga của Thanh Vân kiếm đột nhiên rung động mạnh. Như thể có dấu hiệu phá phong ấn mà ra. Chỉ là không biết vì sao Thanh Vân kiếm ngủ say nghìn năm lại thức tỉnh trong những ngày gần đây. Nghe nói Thanh Vân kiếm được phong ấn bằng xương thịt của phù sinh thượng thần. Ta thuận miệng nói, hoặc là phong ấn không phong được nữa, hoặc là phù sinh thượng thần xuất hiện lại trên nhân thế. Thương Bắc lắc đầu, phù sinh thượng thần đã quy tiên nhiều năm, cho dù có người muốn hồi sinh phù sinh thượng thần, nhưng ngài ấy một phách cũng không để lại, cũng là không thể. nhưng không phải phù sinh thượng thần còn để lại một huyết mạch trên đời sao? Ta lên tiếng, nói không chừng u thịt của Bích Nhan thượng thần để lại cũng có thể. Lời của ta chưa nói hết, bản thân ta đã giật mình trong lòng. Cách chương.